Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, phần 90, 92, khó thay đổi 92, khó thay đổi nghỉ trưa thời gian. Nam Thiên Viễn đem Chu Nhược Hành kéo đến cầm phòng, môn lạc khóa, nàng không khỏi lui về phía sau 2 bước. Tuy rằng nhưng là... Ngày hôm qua cũng thật là chọc tới sói đói. Sợ sợ, hắn đem nàng một phen kéo đến trong lòng ngực. Nàng đi bẻ nắm ở trên cánh tay chỉ căn. Nơi này cách âm không tồi. Nàng đồng tử hiện lên một tia. Kinh hoàng, Nam Thiên Viễn tiếp tục đậu nàng. Cho nên muốn làm gì đều có thể. Ngày hôm qua. Còn đau, càng nói thanh càng nhỏ. Cổ trắng buông xuống, hắn cười. Ngón tay câu thượng nàng, lại suy nghĩ, không phải sao, Chu Nhược Hành trốn tránh lại khó nhìn, dương mắt nhìn hắn, hắn cánh tay dài đem nàng ôm ở trước ngực. Xoa bóp thịt đô đô vành tai, là nói sự tình hảo địa phương, lại chung bẫy dập. Nàng hờn dỗi, xách một tiếng, Nam Thiên Viễn đôi tay nắm lấy nàng. Làm hai người mặt đối mặt, nghiêm mặt nói. Kia 2 đoạn ghi âm như thế nào tới? Chu Nhược Hành từ sâm tử câm kẹo thúc thúc bắt đầu. Từ từ kể ra, như vậy nguy hiểm. Nam Thiên Viễn nhíu mày. Về sau không cần như vậy, ta không phải cái gì cũng không biết làm. Chu Nhược Hành cũng nghiêm. Túc nhìn lại hắn, tuy xem nhẹ thắng thua, nhưng thuộc về ta, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đây là một cái có thể vạch trần đáp án lối tắt. Ta trời xui đất khiến đi tới qua đi. Vậy đâm lao phải theo lao. Tìm tòi đến tột cùng. Nam Thiên Viễn một lần nữa nhận thức một lần hắn thê tử. Có lẽ trong tương lai hắn không có toàn phương vị nhận thức Chu Nhược Hành. Thực thận trọng. Thực dũng cảm. Trầm thấp thở dài. Hắn đôi tay đem tay nàng nắm ở lòng bàn tay. Lòng còn sợ hãi, không nghĩ ngươi đặt mình trong xoáy nước giữa, ngươi đối Quý Khiên hiểu biết nhiều ít. Nàng tưởng thấu ra hoàn chỉnh trò chơi ghép hình, cũng không nhiều lắm. Nam Thiên Viễn đem số, lượng không nhiều lắm giao thoa cùng còn sót lại về Quý Khiên ký ức giảng cho nàng, kia hiện tại. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nam Thiên Viễn lấy ra di động, thói quen tính muốn đánh cấp thành đạt. Lại dừng lại, sau lại, thành đạt ở công cộng an toàn hệ thống có người quen. Về thành hiếu trước án kiện, cũng ra giúp một tay, hắn ở nghe nói Quý Khiên sửa đổi thân phận sau. Cái thứ nhất ý tưởng chính là, thông qua công an hệ thống kiểm tra lý phóng xuất nhập cảnh ký lục, nhưng là không ổn, không nói đến. Hiện giờ thành đạt chỉ là một giới cao trung sinh. Kéo tư sinh tử danh phận cầu thả, hạt mè đại quan đều không quen biết. Hắn cũng không có bất luận cái gì chứng cứ có thể vặn ngã Quý Khiên, vì cái gì. Liền kém này một vòng, tương lai là, qua thì cũng là, Nam Thiên Viễn bậc lửa yên. Bối quá thân hít sâu 2 khẩu bình tĩnh đầu óc, sau đó bóp tát, hắn biết Chu Nhược Hành không quá thích yên vị. Nàng chiều kia nửa điếu thuốc nghiêng nghiêng đầu. Trong lòng khó chịu, liền trừ đi, hắn dứt khoát đem yên đều ném vào thùng rác. Kéo nàng đứng dậy, chúng ta đi Ngô Đồng khu cái kia nhà Tây nhìn xem, vừa muốn đẩy cửa mà ra. Nam Thiên Viễn lại hỏi, còn đau phải không? Ngoặc kép chấm hỏi, ánh mắt trần trụi dừng ở nàng 2 chân chi gian. Hắn nhướng mày. Nhất thời phản ứng lại đây, nàng hung hăng tạp hắn phía sau lưng, lưu manh, đi ngang qua cách vách vũ đạo thất, nhìn đến Sở Từ cùng một cái khác nam sinh ở tập luyện, tiếu tư tháp khoa duy kỳ đệ nhị điệu nhảy. Xoay tròn, Chu Nhược Hành liếc vài mắt, không bỏ được thu thần, Sở Từ dáng người vốn là đột lõm có hứng thú. Nhẹ nhàng khởi vũ là lúc. Khí chất càng là yêu nhã hào phóng, tuy là nữ sinh đều phải thiên vị vài phần, huống chi nam sinh, Nam Thiên Viễn giật nhẹ nàng tay. Nàng chân dính vào vũ đạo cửa phòng, thấp giọng tán thưởng, thật xinh đẹp, không có nhìn đến Nam Thiên Viễn không kiên nhẫn biểu tình. Nàng lại hỏi, nàng học tập hào, vóc người lại đẹp, truy ngươi đâu, một chút không động tâm. Nếu không phải Chu Nhược Hành lần nữa cường điệu, Nam Thiên Viễn cũng chưa chú ý bên người còn có này hào người, hắn cố ý nắm chặt nàng. Làm đau nàng, nàng thở nhẹ, hắn hạt trụ nàng cầm cường ngạnh xoay qua tới. Nói thêm câu nữa, ta liền thân ngươi, Chu Nhược Hành vỗ rớt hắn tay. Nàng, ngô, trừng lớn đôi mắt, gương mặt kia bỗng nhiên tới gần. Đầu lưỡi liền như vậy vói vào trong miệng, thổi quét phiên rào, cuối cùng, cắn môi dưới rời khỏi, sờ tư cùng bạn nhảy đối mặt kia trương đại gương. Cửa ngoại tình cảnh vừa xem hiểu ngay, hắn cong lưng. Cùng cái kia nữ sinh nhìn thẳng, môi vẫn động, sau đó hạp mắt hôn lên, không quan tâm, là bá đạo lại ôn nhu, kia một khắc, sở từ chậm một phách, đạp lên bạn nhảy trên chân. 71, 05, 588, 590 ngày càng cho dù trong lòng sớm có không thu hoạch mong muốn. Nhưng mà đương chân chính đối mặt hiện thực khi, hai người vẫn là vô tận thất vọng, quả nhiên đã người đi nhà trống, cửa sắt đại sường. Một tầng nhập hộ trên cửa dán quảng cáo cho thuê quảng cáo, một vị gia thúc đang ở chỉnh lý đồ vật. Đơn giản quét tước, xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến đứng ở trong viện hai người. Ló đầu ra chào hỏi, tiểu cô nương muốn thuê nhà. Chu Nhược Hành cười mỉa. Thuê không nổi, gia thúc, chúng ta tới bái phỏng quý tiên sinh, cái nào? Gia thúc đi ra, run run mau đệm, suy nghĩ một hồi bừng tỉnh đại ngộ. Thượng một vị khách thuê, man có làn điệu, một cái tuần trước dọn đi lạp. Cùng ta nói gia quốc, ngô đồng xanh biếc thành ấm. Loang lổ ánh mặt trời, vĩnh không mở rộng đường cái thượng, rơi xuống tinh tinh điểm điểm bóng dáng. Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn đứng ở tiệm cà phê ngoài. Chờ đơn, lẫn nhau tâm tình lược có trầm trọng, người nói. Chúng ta làm như vậy, có thể thay đổi tương lai sao? Nàng có chút lo lắng sốt ruột, manh mối lại chặt đứt. Nam Thiên Viễn đôi tay cắm túi, mới nhớ tới đem yên đều ném ở thùng rác. Hắn móc ra bật lửa, một chút chuyển động, không nói tiếp. Ta cảm giác sở hữu sự tình đều là đã định. Vô luận chúng ta như thế nào can thiệp, đều không thể xoay chuyển kết quả. Chu Nhược Hành đếm kỹ, giáo viên tiếng Anh lão công rốt cuộc biến thành người thực vật. Chúng ta cũng không đuổi theo quý khiên, hết thầy phảng phất là trình tự giả thiết tốt. Không biết cái gì quái lực đem chúng ta đưa về tới. Chúng ta cho rằng có thể viết lại. Kỳ thật căn bản xúc động không đến sự tình mấu chốt. Cho nên, Nam Thiên Viễn nói tiếp, sẽ không có thay đổi. Chúng ta tương lai vẫn là ở bên nhau. Quý khiên vẫn là mai danh ẩn tích. Giáo viên tiếng Anh lão công cũng sẽ không tỉnh lại, bởi vì chúng ta hoàn toàn không biết điểm mấu chốt là thực sao. Nói như vậy, ta còn tính may mắn. Từ Sâm Tử Câm nơi đó chó ngáp phải ruồi làm đến tin tức, nhân viên cửa hàng kêu đơn. Nam Thiên Viễn nhìn trong tay bảng số, đi qua đi tiếp cà phê, một ly nhiệt tiêu mã cùng thấp nhân yến mạch lấy thiết. Ống hút ở bên này, Nam Thiên Viễn xoay ly giấy lại lần nữa xác nhận. Sau đó xem nàng, ta trước nay không đã nói với ngươi ta thiên hào, Chu Nhược Hành rầu miệng. Cầm nhiệt tiêu mã, nói, ngươi không nói, ta sẽ không quan sát sao? Rất ít uống sữa bò, bởi vì hội chứng không dung nạp lactose. Quá ngọ không uống toàn nhân cà phê, bởi vì sẽ ngủ không được. Một đôi trầm tĩnh mắt đen nhìn về phía nàng trong lòng. Có chứa kinh hỉ ngoài ý muốn cùng hoàn toàn thấy đủ, cắn ống hút uống một hớp lớn. Mắt hạnh hơi cong, ẩn giấu cười. Nam Thiên Viễn, ngươi có phải hay không cũng phát hiện, ngươi cho rằng, cũng không phải ngươi cho rằng như vậy, thời tiết nhiệt lên. Chu Nhược Hành gương mặt phiếm phấn, dưới ánh mặt trời, có thể nhìn đến tế nhuyễn lông tơ, Nam Thiên Viễn khó kìm lòng nổi. Biết rõ tiệm cà phê cửa rất nhiều người, vẫn là thân thượng má nàng, cảm ơn ngươi. Hắn ở nàng bên tai phát ra nhiệt khí, Chu Nhược Hành. Trong lòng rùng mình, vội đi đẩy hắn, hảo ngứa, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.